Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Lòng của anh vang lên tiếng lộp bộp, chìm vào khủng hoảng, vội vàng kêu Mạch Tiểu Miên. Này, này, này, cô dậy đi, cô bị làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Cuối cùng Mạch Tiểu Miên bị anh gọi dậy, hai mắt còn chưa ngủ đủ, hơi mơ hồ nhìn anh giọng điệu tức giận. Có ai nói với anh rằng quấy rầy giấc ngủ của người khác là vô cùng không có đạo đức không? Rốt cuộc cô bị thương ở đâu? Sao cả người cô toàn là máu vậy? Kiều Minh Húc lo lắng hỏi. Cả người anh mới toàn máu ấy. Mạch Tiểu Miên mắng một câu, bỗng nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn sau váy của mình, nhìn thấy đống máu kia. Cả cái chăn màu vàng cũng đầy máu trên tay của Kiều Minh Húc thì mới hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quýnh quáng vội vàng cướp lấy cái chăn, quấn chặt lên người mình. Không được, bây giờ tôi phải đưa cô tới bệnh viện. Kiều Minh Húc nói xong tiến lên muốn bế cô đi bệnh viện. Thả tôi xuống, tôi không bị thương. Mạch Tiểu Miên biết rõ anh hiểu lầm rằng cô bị thương nặng cho nên mới chảy nhiều máu, vẻ mặt quẫn bách nói. Đừng tùy hứng, đi bệnh viện. Kiều Minh Húc không thả cô xuống mà còn quát cô. Tôi thật sự không cần đi bệnh viện. Mạch Tiểu Miên nói. Đã chảy nhiều máu như vậy rồi, nếu không đi bệnh viện cô sẽ chết luôn đấy. Mạch Tiểu Miên cười khổ không thôi, tên giám đốc này có phải là chưa từng nếm qua vị của khói lửa nhân gian hay không? Sao cũng không biết mỗi khi phụ nữ đến kỳ thì sẽ chảy nhiều máu chứ. Tối hôm qua cô chỉ lót một chiếc khăn tay vì vậy mới bị tràn ra. Thấy Kiều Minh Húc tiếp tục muốn đưa mình đi bệnh viện vì không để làm trò cười trước mặt của người ngoài, cô đành bất đắc dĩ nói. Tôi chảy máu không phải bởi vì bị thương đâu mà bởi vì tôi rớt dâu. Rớt dâu? Giám đốc Kiều trong sáng của chúng ta thật sự không biết rớt dâu là cái gì cả. Cho đến bây giờ Lâm Ngọc cũng chưa từng nhắc đến tháng hay là kỳ sinh lý của mình trước mặt anh. Mà người phụ nữ anh tiếp xúc thì chỉ có Lâm Ngọc, vì vậy từ rớt dâu này rất lạ lẫm với anh. Thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, Mạch Tiểu Miên đành phải nói rõ. Tôi đến cái kia rồi. Cái kia? Đến tháng ấy. Mạch Tiểu Miên thật sự không chịu nổi mà nói thẳng. Cho dù Kiều Minh Húc có trong sáng đi thế nào đi nữa thì cũng sẽ biết đến từ đến tháng này. Cơ thể của anh cứng đờ, tay ôm Mạch Tiểu Miên cũng buông ra. Mạch Tiểu Miên lần nữa ngã từ trên tay của anh xuống đất. May mà cái mông không chạm đất. Nhưng mông vẫn đau, hơn nữa bởi vì đang rớt dâu lại bị đau bụng, trạng thái cơ thể của cô không tốt. Phụ nữ đến tháng là bình thường, tôi đi đây. Kiều Minh Húc nói như vậy rồi rời đi. Đợi chút. Mạch Tiểu Miên tỏ vẻ ngượng ngùng. Anh giúp tôi mua băng vệ sinh đi. Chân tôi bị thương không tiện. Tôi còn đau bụng nữa. Đương nhiên cô cũng chỉ có thể nói vậy, chứ không trông mong việc cô được anh giúp đỡ thật. Quả nhiên mặt của Kiều Minh Húc đen lại, sau đó im lặng đẩy cửa rời đi. Đồ đàn ông vô tình. Mạch Tiểu Miên trợn mắt nhìn sau lưng của anh, thầm mắng anh mấy lần. Cuối cùng tự mình đứng dậy tìm quần áo sạch sẽ để thay, lại dùng khăn tay xử lý nhu cầu cần thiết. Cố nhịn đau đớn ở hai chân, chuẩn bị ra ngoài tìm một cửa hàng giá rẻ nào đó ở quanh đây. Mới đi được mấy chục bước đã có một chiếc xe màu đen ngừng ở trước mặt cô. Kiều Minh Húc thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Bụng dạ này của cô còn muốn đi đâu? Tôi đi mua băng vệ sinh. Mạch Tiểu Miên tức giận nói, nè. Kiều Minh Húc chìa vật gì đó ở trong bọc túi bóng màu đen ở trong xe ra. Mạch Tiểu Miên nhận lấy, phát hiện ở bên trong đúng là có hai gói băng vệ sinh với nhiều dạng nhãn hiệu, chủng loại đa dạng cả ngày lẫn đêm. Cô đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, không cần mua nhiều như vậy đâu. Tôi lại không biết cô dùng cái nào cho nên bảo nhân viên trong tiệm lấy hết về. Kiều Minh Húc liếc nhìn cô rồi nói, mau trở về đi, lát nữa sẽ có người đến nấu cơm. Bởi vì anh đã mua cho cô một túi băng vệ sinh lớn cho nên tâm trạng của Mạch Tiểu Miên đã tốt hơn, cũng chẳng so đo với anh làm gì. Cô xách cái túi lớn kia khập khiễng đi về. Kiều Minh Húc ở trong xe nhìn cô vào nhà, bèn xoay người lái xe rời đi. Anh đã gọi mười mấy cuộc gọi điện thoại cho Lâm Ngọc nhưng đều bị từ chối trả lời. Thêm đó, trong vòng bạn bè WeChat của cô ấy đã biến thành một màu tối đen. Mặc dù đã gọi cho người giúp việc của Lâm Ngọc để hỏi tình hình của cô ấy và biết được cô ấy chỉ nhốt mình trong nhà, không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn có chút bất an. Bỏ lại Mạch Tiểu Miên, anh lái xe trở về thành phố đến thẳng nhà của Lâm Ngọc. Khi đến nhà Lâm Ngọc, mẹ của Lâm Gia nhìn thấy anh thì tức giận nói: "Cậu còn mặt mũi tới tìm Ngọc Ngọc của chúng tôi sao? Xin lỗi bác gái, cháu có chuyện muốn nói với Lâm Ngọc." Kiều Minh Húc mặt đầy áy náy mà nói: "Ngọc Ngọc nhà chúng tôi không muốn gặp cậu, cậu đi đi." Mẹ Lâm ra lệnh đuổi khách: "Cháu muốn gặp Lâm Ngọc." Kiều Minh Húc ngẩng đầu nhìn phòng của Lâm Ngọc ở trên đầu, chú ý tới cửa sổ kia đang mở. Rõ ràng Lâm Ngọc đang đứng đó để quan sát anh. "Tôi nói này, Kiều Minh Húc, cậu không biết xấu hổ sao? Ngọc Ngọc nhà chúng tôi yêu đương với cậu hơn 10 năm, một lòng một dạ với cậu, cậu lại lừa con bé ở Proventure, bắt nó chờ cậu, bản thân thì chạy đi kết hôn với người khác, rốt cuộc cậu có ý gì?" Mẹ Mạch vô cùng tức giận mà chỉ trích, vốn tưởng rằng nhà mình cùng nhà họ Kiều kết thân là chuyện đương nhiên, chỉ là nhà họ Kiều bên kia vẫn luôn không chịu cho hai người bọn họ kết hôn. Bây giờ con gái của bà phải đợi đến năm 26 tuổi, sắp trở thành bà già rồi, thì cậu ta lại đột ngột kết hôn với người phụ nữ khác, con gái của bà ta bỗng biến thành trò cười. Tất cả những giấc mộng đẹp đã biến thành mây khói. Chuyện này làm cho cả nhà bọn họ không khỏi tức giận, trách mắng Lâm Ngọc là đồ vô dụng. 10 năm mà cũng không thể nào bắt nổi một người đàn ông kết hôn với mình. "Bác gái, cháu có nỗi khổ riêng, xin hãy cho cháu gặp Ngọc Ngọc, cháu sẽ nói mọi chuyện với cô ấy." Kiều Minh Húc quyết định không thể giấu giếm Lâm Ngọc nữa mà sẽ nói cho cô biết chuyện anh đã ký hợp đồng hôn nhân với Mạch Tiểu Miên, để cho cô ấy có thể yên tâm mà chờ đợi anh thêm 3 năm. "Ngọc Ngọc nhà tôi bây giờ hận cậu đến phát bệnh rồi, không có cách nào gặp khách. Có gì cứ nói với tôi sẽ chuyển lời lại tới nó." Mẹ Lâm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kiều Minh Húc không phải là giả bộ, biết anh còn quan tâm tới con gái của mình cho nên cố ý nói như vậy. Từ bình luận của những người ngoài cuộc thì bà cũng biết Kiều Minh Húc bị Kiều Thanh ép cưới Mạch Tiểu Miên chứ cũng không phải là chủ ý của anh. "Bác gái à, cháu muốn tự mình nói chuyện với cô ấy." Kiều Minh Húc nói xong cũng không quan tâm có lễ phép hay không, anh bước qua người mẹ Lâm rồi tiến lên vào nhà họ Lâm, đi thẳng lên lầu. Lâm Ngọc ở trên lầu đã nhìn thấy anh đi lên, vội vàng cầm dầu gió sức lên mắt, kích thích hai mắt của mình, làm cho đôi mắt long lanh nước mắt, sau đó cuộn mình vào trong chăn. Kiều Minh Húc gõ cửa, cô ta không hề đáp lại. "Ngọc Ngọc, anh vào nhé." Kiều Minh Húc đành phải mở cửa ra rồi bước vào. Chỉ thấy Lâm Ngọc ôm chặt lấy cái chăn, cả người co rúm lại, ở trên gương mặt hốc hác rưng rưng nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Những giọt nước mắt này làm cho trái tim của anh giống như tan ra, cảm thấy tội lỗi hơn. Anh đi đến bên mép giường, vươn tay, nắm lấy tay của cô ta rồi đặt xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Ngọc thu tay vào trong chăn, không để cho anh ta nắm được. "Ngọc Ngọc, thực xin lỗi." Giọng điệu của Kiều Minh Húc vừa nhẹ nhàng vừa áy náy, Lâm Ngọc không lên tiếng trả lời, cố gắng để cho nước mắt của mình rơi ra nhiều hơn. Từ tối hôm qua đến giờ, anh đã gọi cả chục cuộc điện thoại, nhưng cô ta không nghe máy. Anh vội vã đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ muốn giải thích cho cô ta biết anh cũng quan tâm mình. "Ngọc Ngọc à, em đợi anh 3 năm có được không?" Kiều Minh Húc vươn tay sờ tóc của Lâm Ngọc. Lâm Ngọc giơ tay lên và đẩy bàn tay của anh ta ra, vẻ mặt giận dỗi. "Ngọc Ngọc." Kiều Minh Húc tiếp tục gọi tên cô ta. Lâm Ngọc đỡ mở đôi mắt ngấn lệ rồi khóc nóc nói: "Kiều Minh Húc, anh đừng gọi tên tôi. Tôi không còn là Ngọc Ngọc của anh nữa. Tôi cũng không nghe lời anh, chờ đợi anh. Ngày mai tôi sẽ đi New York tìm James để kết hôn với anh ấy." James là một người đã theo đuổi Lâm Ngọc, vừa đẹp trai cũng có gia sản nhất định. Sắc mặt của Kiều Minh Húc tối sầm lại, thấp giọng gầm lên: "Không được, tại sao không? Bây giờ anh kết hôn rồi, tôi cũng có quyền kết hôn với người khác." Lâm Ngọc nói, lại khóc òa lên, gục mặt ở trong chăn rồi nói: "Kiều Minh Húc, Tôi một lòng một dạ yêu anh nhiều năm như vậy, chỉ muốn làm cô dâu của anh. Tôi cũng tin vào lời hứa của anh sẽ cưới tôi. Thế mà bây giờ anh lại lừa tôi cưới người khác. Anh muốn tôi sống sao đây? Tôi yêu anh như vậy cơ mà. Cô ta khóc, khiến cho trái tim của Kiều Minh Húc giống như bị người ta đâm vào. Anh không thể giấu giếm chân tướng để cho cô thương tâm được nữa. Ngọc Ngọc, em nghe anh nói, anh cùng với cô ấy kết hôn chỉ là giả thôi. Kiều Minh Húc xoa đầu bất đắc dĩ nói. Nếu anh không kết hôn với cô ấy, ông nội sẽ không giao quyền thừa kế Kiều Thị cho anh. Nhưng em yên tâm, anh đã thỏa thuận ly hôn với cô ấy vào 3 năm sau. Đến lúc đó, sau khi đã lấy được quyền thừa kế vào tay mình, ông nội cũng không làm gì được nữa. Nghe vậy, Lâm Ngọc lập tức ngẩng mặt từ trong chăn lên, hơi kinh ngạc và cũng vui mừng hỏi. Thật không? Kiều Minh Húc gật đầu nói, là thật. Đó là lý do tại sao anh muốn em ở Proventure đợi anh 3 năm. Nhưng mà... Lâm Ngọc nghĩ đến Mạch Tiểu Miên trong lòng lại cảm thấy bất an. Phụ nữ đều rất nhạy cảm, dễ dàng nắm bắt được sự biến hóa của tình yêu. Không có nhưng gì cả, Ngọc Ngọc à. Kiều Minh Húc nhìn cô ta, ánh mắt kiên định nói. Vậy thì anh thề đi, 3 năm sau anh phải ly hôn với cô ta để kết hôn với em. Lâm Ngọc nghĩ một lúc rồi nói. Không được, em phải cùng anh ký một thỏa thuận, 3 năm sau sẽ ly hôn với cô ấy và kết hôn với em. Như vậy em mới có thể yên tâm. Ngọc Ngọc, giữa chúng ta không cần thứ này, em cần. Lâm Ngọc kéo tủ đầu giường, lấy giấy bút ra rồi nói. Em muốn lời hứa của anh ngay bây giờ. Kiều Minh Húc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô ta, ánh mắt vừa bất an vừa sợ hãi thì cầm bút viết lên đó. Sau 3 năm, tôi sẽ ly hôn với Mạch Tiểu Miên lấy Lâm Ngọc làm vợ. Đây làm bằng chứng, không bao giờ đổi ý. Kiều Minh Húc viết lên giấy trắng, sau đó ký tên của mình xuống. Lâm Ngọc cầm tờ giấy trắng mực đen cẩn thận cất kỹ, vừa cười vừa khóc mà nhào vào trong ngực của Kiều Minh Húc. Đôi mắt ngập nước, níu lấy áo sơ mi trên ngực của anh rồi nói. Minh Húc, em yêu anh, rất yêu anh. Không có anh, em cảm thấy cả thế giới này giống như sụp đổ. Anh đừng bỏ rơi em có được không? Kiều Minh Húc ôm bả vai của cô ta nặng nề ừ một tiếng. Lâm Ngọc đột nhiên vòng tay lên cổ của anh. Đôi môi vội vàng không báo trước in lên môi anh muốn hôn anh. Thân thể của Kiều Minh Húc cứng đờ lại, dạ dày co rút, xuất hiện cảm giác buồn nôn. Anh đẩy Lâm Ngọc ra sau đó bịt kín miệng của mình, chạy vọt vào nhà vệ sinh bên cạnh. Liều mạng dùng nước sạch để chùi rửa môi mình giống như thể động vào một thứ gì đó thật dơ bẩn. Lâm Ngọc bị anh đẩy sang, thấy anh vẫn không thể nào tiếp nhận nụ hôn của mình, trái tim vốn dĩ đang vui vẻ chợt đã lạnh đi phân nửa. Tuy nhiên cô ta cũng biết anh có bệnh sạch sẽ, tuyệt đối không chạm vào nước miếng của người khác, dù trong lòng cũng có hơi mất mát nhưng vẫn có thể hiểu được. Kiều Minh Húc ở trong phòng tắm súc miệng nhiều lần nhưng vẫn luôn cảm thấy mình không thể nào làm sạch được, dạ dày vẫn tiếp tục phản ứng kháng cự. Anh đưa tay lau môi bước ra ngoài, cầm quả quýt ở trên đĩa hoa quả rồi bóc vỏ ra ăn, dạ dày của anh lúc này mới hơi thoải mái một chút. Thật xin lỗi, Minh Húc, em không phải cố ý đâu, em chỉ là nhất thời xúc động muốn hôn anh. Lâm Ngọc lo lắng giải thích, không sao đâu. Kiều Minh Húc ơi áy náy nhìn cô ta rồi nói, là anh có bệnh sạch sẽ, xin lỗi em. Em thích dáng vẻ sạch sẽ này của anh. Lời này của Lâm Ngọc là nói thật, cho dù Kiều Minh Húc không hôn cô ta, không có những hành động thân mật giữa người yêu với nhau, giữa hai người bọn họ vẫn còn trong sạch và trinh nguyên, nhưng ít nhất tốt hơn những người đàn ông khác trong giới giàu có này chỉ biết lăng nhăng, quan hệ làm nữ loạn lạc. Kiều Minh Húc sạch sẽ như vậy, cô ta yêu anh hơn 10 năm, giới hạn lớn nhất chỉ có thể nắm tay, ôm, sờ soạn một chút, cho nên cô ta cũng không sợ giữa anh và Mạch Tiểu Miên sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây lòng của cô ta đã nhẹ nhõm hơn một ít. Ngọc Ngọc, anh đi đây. Kiều Minh Húc nhìn vào đôi môi hơi đỏ của Lâm Ngọc, nhớ đến hình ảnh vừa rồi, lại thấy không thoải mái cho nên đứng dậy nói. Nhanh vậy sao? Lâm Ngọc cau mày hỏi. Ừ, anh có chuyện gấp cần phải xử lý, em giữ gìn sức khỏe. Lâm Ngọc mặc dù không vui nhưng không thể nào lộ ra vẻ mình giống như một cô gái ấu trĩ bám người, tránh để cho anh cảm thấy phiền phức, cô ta ra vẻ hào phóng. Anh cứ làm tốt chuyện của mình, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Được. Kiều Minh Húc đứng dậy đi ra khỏi phòng chào mẹ Lâm rồi rời khỏi nhà họ Lâm. Anh vừa đi, mẹ Lâm liền chạy đến phòng của Lâm Ngọc, lo lắng hỏi kết quả của hai người bọn họ như thế nào. Lâm Ngọc vừa rồi vừa mới hứa với Kiều Minh Húc sẽ giữ bí mật chuyện ký hợp đồng hôn nhân giữa anh và Mạch Tiểu Miên để tránh cho người nhà họ Kiều biết. Đến lúc đó tất cả mọi tính toán đều sẽ trở nên vô ích, vì vậy cô ta chỉ có thể gạt mẹ mình, chỉ lấy tờ giấy mà Kiều Minh Húc đã viết ra 3 năm sau. Mẹ Lâm có chút không vừa lòng nói, 3 năm quá dài, con không sợ cậu ta đổi ý trở mặt sao? Con sợ chứ, nhưng con còn có thể làm gì? Lâm Ngọc bất lực nói, anh ấy không thể mất đi quyền thừa kế được, nếu như anh ấy không có tập đoàn Kiều Thị chống lưng, con còn muốn theo anh ấy sao? Ôi chào, bất kể như thế nào con cũng phải trăm phương ngàn kế nắm chặt lấy cậu ta, bình thường liên lạc với cậu ta nhiều vào, xuất hiện ở trước mặt cậu ta để cho cậu ta không thể nào quên được con, nếu không cuối cùng người phụ nữ kia sẽ từ từ chiếm lấy tình cảm của cậu ta mất thôi. Mẹ Lâm thở dài một tiếng. Con biết rồi, con không muốn đến Provence nữa, con muốn ở lại thành phố A, con tuyệt đối không thể để người phụ nữ đó chiếm được vị trí của mình. Khi Lâm Ngọc nói ra lời này, trên khuôn mặt mềm mại của cô ta còn hiện lên sự u ám dày đặc. Nhất định phải ở lại thành phố A, mỗi ngày gặp cậu ta, tuyệt đối không để cho cậu ta thay lòng đổi xả được. Mẹ Lâm cũng ủng hộ. Mạch Tiểu Miên trở về nhà nghỉ dưỡng, đổi băng vệ sinh xong thì cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng bụng vẫn còn đau cho nên cô lười vận động, cô cứ làm ổ trên ghế sofa và đọc sách. Người nấu cơm đã đến là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, trông gọn gàng, đảm đang, gọi là Thím Lý. Thím Lý nấu bữa ăn cho hai người, cơm nước xong Kiều Minh Húc còn chưa trở về. Mạch Tiểu Miên ngồi ăn cơm với cô. Thiếu phu nhân à, như vậy không được đâu. Thiếm Lý vội vàng từ chối rồi nói, đây là bữa ăn làm cho cô và thiếu gia. Anh ấy chắc ăn ở bên ngoài rồi, thím mà không ăn thì lãng phí lắm. Thiếm Lý vẫn từ chối, Mạch Tiểu Miên chẳng còn khách nào, đành phải gọi vào số điện thoại của Kiều Minh Húc. Sau khi gọi hai lần liên tiếp mà anh không nghe máy, cô không quan tâm nữa, ăn một mình. Ăn no xong anh còn chưa trở về, thức ăn đã nguội. Thiếm Lý thu dọn xong, thức ăn dư thừa bỏ lại vào trong tủ lạnh rồi mới rời đi. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Mạch Tiểu Miên, hai chân cô không thoải mái cho nên không thể nào đi ra ngoài đi dạo, nhưng cô còn cảm thấy buồn ngủ, cô cũng chỉ muốn ngủ thôi. Lần này cô không ngốc nữa, không ngủ ở trên sofa, vì vậy cô bèn lên lầu tìm phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính rất tiện nghi và thẩm mỹ, có cửa sổ bằng gỗ trắng được thiết kế kéo thả, rèm cửa đung đưa. Cô ngồi trên giường có thể nhìn thẳng ra biển, cảm giác vô cùng thoải mái. Chăn bông được gấp gọn gàng. Mạch Tiểu Miên dù không muốn lắm nhưng cũng chỉ có thể cởi giày bước lên giường ôm lấy chăn. Trên chăn gối dường như có mùi hương quen thuộc, là mùi hương thoang thoảng của gỗ thông, chắc là mùi của Kiều Minh Húc. Đoán là tối qua anh đã ngủ ở đây. Ngôi nhà nghỉ dưỡng này tuy đẹp nhưng chỉ có một phòng, cô cũng không để ý nhiều, tiếp tục ôm chăn và tiến vào trạng thái ngái ngủ. Không biết là cô ngủ được bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy trên người chợt lạnh, cô tỉnh lại, mở mắt ra thì đụng vào đôi mắt đen mang theo vẻ tức giận của Kiều Minh Húc, trái tim của cô giật thót, không hiểu sao lại đập nhanh một chút, đứng dậy. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô đang ngủ trên chiếc giường của mình thì vô cùng tức giận, lấy chiếc chăn bông cô đang đắp ném sang một bên rồi gầm nhẹ với cô. Mạch Tiểu Miên eo mỏi, lưng đau, bụng khó chịu cho nên chẳng muốn động đậy chút nào. Cô kéo chiếc chăn bông khác tiếp tục quấn quanh người nói, tôi không thoải mái, tôi buồn ngủ. Anh đến ghế sofa ngủ đi, đừng cướp giường ngủ với tôi, anh là đàn ông mà. Đứng dậy. Đôi lông mày của Kiều Minh Húc nhíu lại thật sâu, lên giọng, không dậy nổi. Mạch Tiểu Miên không biết bản thân lấy thái độ vô lại này từ đâu nữa, đổ thừa là do không dậy nổi. Kiều Minh Húc vươn tay kéo chăn của cô, Mạch Tiểu Miên quấn chặt không cho anh kéo ra. Sức lực của cô không nhỏ, đủ chống lại cơ thể cường tráng của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc phát hiện ra anh không kéo được người phụ nữ trước mặt này, bèn khó chịu ôm cả cô cùng với chăn bông. Mạch Tiểu Miên bị anh ôm lấy như vậy, trái tim chợt đập mạnh lỡ nhịp, giống như bị đánh thuốc mê vậy, trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng. Sau đó Kiều Minh Húc mang theo cả cô vào chăn bông ra ngoài ném ở hành lang, rồi xoay người, đóng cửa phòng lại. Mạch Tiểu Miên nằm trên sàn nhà, lấy chăn quấn quanh người tức giận lại buồn cười, có chút khóc không ra nước mắt nữa. Cô đúng là không ngờ Kiều Minh Húc vậy mà lại đối xử mạnh bạo với cô như vậy. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra cái tính bướng bỉnh giống như một cô gái nhỏ như vậy. Dù sao sàn nhà cũng là sàn gỗ sạch sẽ, chăn bông quấn quanh người cũng đủ dày. Cho nên cô cố dứt khoát trải nó ra, quấn quanh thêm một lần nữa để toàn thân không bị lạnh rồi tiếp tục ngủ trên sàn nhà như cũ. Kiều Minh Húc ở trong phòng dọn lại phòng ngủ đã bị Mạch Tiểu Miên làm loạn, từ trong tủ lấy ra một chiếc ga trải giường mới, vừa định đi ngủ lại cảm thấy bên ngoài yên tĩnh, bất thường. Căn cứ theo tình huống phát triển bình thường, lúc này có lẽ lên gõ mạnh vào cửa để mắng chửi anh mới đúng. Hơn nữa, lại không nghe thực thấy tiếng bước chân của cô đi xuống cầu thang. Anh không nhịn được, kéo cửa ra để xem. Kết quả cô gái kia còn đang bọc chăn và nằm ở trên sàn nhà chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, nhắm mắt mà ngủ. Thấy dáng vẻ này của cô, Kiều Minh Húc vừa tức giận vừa buồn cười, làm đảo lộn hoàn toàn ấn tượng của anh đối với Mạch Tiểu Miên. Ấn tượng mà cô để lại cho anh là hình tượng một cô gái trưởng thành và lạnh nhạt, thành thục. Lúc này cô co rút trong chăn, giống như một cô bé hờn dỗi vậy. Nghe tiếng thở của cô, có vẻ cô đã thực sự ngủ say. Như vậy còn có thể ngủ được sao? Đúng là phục cô. Anh cũng lười quản cô, xoay người vào phòng và tiếp tục nằm trên giường của mình. Lầm một lúc thì anh lại nhớ ra lời của Trịnh Thái Mai và em gái Kiều Mai Kim đã từng nói lúc đến kỳ kinh nguyệt không nên ăn đồ lạnh, không nên để cho bị lạnh, nếu không sẽ rất dễ bị trúng gió. Người phụ nữ đang tới kỳ kinh nguyệt ngủ trên sàn nhà như vậy chắc không có vấn đề gì nhỉ? Có liên quan gì tới anh chứ? Tự cô thích nằm ở đó mà. Nghĩ đến đây anh lại yên tâm tiếp tục thoải mái mà nằm. Nhưng làm thế nào anh cũng không ngủ được, trong đầu vẫn là nghĩ đến Mạch Tiểu Miên đang ngủ ở bên ngoài, có bị cảm lạnh không. Cuối cùng anh chẳng chịu nổi nữa, nhảy ra khỏi phòng, kéo cửa ra, đến bên cạnh Mạch Tiểu Miên đưa chân đá đá cô. Mạch Tiểu Miên đang ngủ say lại bị đá cho tỉnh dậy, bèn tức giận nói, sao anh lại đạp tôi? Đứng lên. Kiều Minh Húc kêu to. Mạch Tiểu Miên mở mắt nhìn xung quanh, cô đang ngủ trên sàn nhà mà, cô nói. Tôi không tranh giường với anh, ngủ trên sàn nhà cũng quấy rầy anh ạ, keo kiệt. Đứng dậy, cô cản đường của tôi.